Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 lão sư, người rốt cuộc là ai? Trên cửa sổ dán một chương tễ bẹp người mặt, không có ngũ quan, lại vẫn như cũ cảm nhận được bị nhìn chăm chú khủng bố cảm giác. Đại buổi tối, có cái như thế quỷ dị đồ vật ở ngoài cửa sổ rình coi. Giản Ôn không biết đối phương nhìn bao lâu. Cũng không biết ý muốn như thế nào, vội vàng kiểm tra môn, may mắn, ngủ trước khóa cửa, người rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia chỗ trống mặt quái vật cổ quái mà cười, tuy rằng trên mặt nàng không có miệng, Giản Ôn vẫn là có thể cảm giác được đối phương chính là ở đối với hắn toét miệng cười. Ta là mụ mụ ngươi a, Tiểu Ôn, khai mở cửa nha, mụ mụ tới xem ngươi, cửa sắt cách âm hiệu quả kỳ thật khá tốt. Hơn nữa trên hành lang có hộ sĩ tuần tra, quản kỷ luật thực nghiêm, trên cơ bản đóng cửa lại liền nghe không được trên hành lang thanh âm siêu nhưng là lúc này Giản Ôn nghe cái kia quỷ dị giọng nữ liền ở bên tai mình xuất hiện. Rõ ràng mà làm hắn thậm chí ở trong đầu có hình ảnh. Đối phương là cái hiền từ hòa ái mẫu thân, tựa như hắn mụ mụ giống nhau liền như vậy một ý niệm. Giản Ôn lại nhìn lên đột nhiên phát hiện trên cửa sổ tễ bẹp người mặt biến thành hắn mẫu thân khuôn. Mặt, Tiểu Ôn, mụ mụ tưởng ngươi, mở cửa, bồi mụ mụ nói hội thoại, trên cửa sổ. Giản mụ mụ, miệng lúc đóng lúc mở, nói chuyện thanh âm trực tiếp xuyên thấu cửa sắt, thẳng nhập Giản Ôn đại não. Mụ mụ, Giản Ôn hốc mắt nhịn không được đỏ. Đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được còn có thể nhìn đến mẫu thân. Hắn đột nhiên cảm thấy này không phải game kinh dị, đây là một cái thiên sứ đưa ấm áp trò chơi, có thể tái kiến mẫu thân một mặt, đây là hắn lớn nhất tâm nguyện. Tiểu Ôn, bên ngoài lạnh lắm, hảo dọa người, mở cửa làm ta tiến vào a. Đối phương tựa hồ có thể cảm nhận được Giản Ôn cảm xúc kích động. Hiện tại càng thêm khẩn cấp mà thúc giục Giản Ôn mở cửa. Giản Ôn nghe được, trên cửa quát kéo thanh âm có thể lớn. Hắn trong đầu hiện lên hình ảnh, giống như là có người dùng bén nhọn móng tay ở bảng đen thượng quát kéo thanh âm. Nghe được cả người khó chịu, không khai, mụ mụ ngươi không phải nói buổi tối không cần cấp người xa lạ mở cửa sao? Ta là mụ mụ ngươi, như thế nào là người xa lạ? Giản Ôn nhìn xem trên cửa sắt cửa sổ độ cao. Hắn 1m8, đứng thẳng vừa vặn cùng cửa sổ tề bình. Nhưng là hắn mẫu thân dáng người nhỏ xinh, hắn cao lớn là lớn lên giống phụ thân, mẫu thân vừa mới 1m6, nếu thật là mẫu thân ở ngoài cửa, đến nhảy dựng lên mới với tới cửa sổ, này quỷ đồ vật thật là quá không chuyên nghiệp, bắt chước người khác mặt, liền không thể bắt chước người khác thân cao sao? Giản Ôn thất vọng mà lắc đầu, ngươi không phải ta mụ mụ rất lùn. Nhảy dựng lên mới có thể với tới cửa sổ quỷ quái. Trầm mặc một phen sau, Giản Ôn nhìn đến ngoài cửa sổ người mặt lúc ẩn lúc hiện. Trong đầu truyền đến thở hổn hển thở dốc nói chuyện thanh. Ta ở nhảy a, Giản Ôn, tốt như vậy lừa quỷ quái. Không lừa bạch không lừa, ta mụ mụ mỗi năm chạy nửa mã. Thể lực thực hảo, không giống ngươi, nhảy hữu khí vô lực phanh. Phanh, phanh, ngoài cửa tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, trọng cách cửa sắt không nói lời nào Giản Ôn cũng có thể trực tiếp nghe được. Quỷ quái tựa hồ mệt liền nói chuyện sức lực đều không có. Giản Ôn lại nói, ta mụ mụ thích ca hát, thường xuyên một bên nhảy một bên sướng thấp thỏ mơ siêu quỷ quái. Cái gì hùng mụ mụ dạy ra hùng hài tử, lăn lộn ma quỷ, ai? Xem ra ngươi không phải ta mụ mụ thích nhất buổi tối cho ta ca hát hống ta, Giản Ôn ra vẻ thương tâm địa lắc đầu. Ta còn là ngủ đi thôi, a nga tương đương a nga ai tương đương a tê đắc ngoài cửa quỷ quái thở hổn hển. Nhảy bắn khi tự mang thở dốc tiết tấu hiệu quả, sướng đứt quãng càng cụ hỉ cảm, Giản Ôn thiếu chút nữa không cười trang, quỷ quái tiếng ca càng ngày càng nhỏ. Thở dốc thanh càng lúc càng lớn, nàng rốt cuộc mệt mỏi, khai mở cửa mệt mụ mụ muốn nghỉ ngơi, Giản Ôn. Không khai, cảm ơn mụ mụ, nghe ngươi ca hát ta rốt cuộc muốn ngủ, Mụ mụ ngủ ngon, ngoài cửa nhảy bắn thanh nghe xong nghe. Giản Ôn ở trong đầu nghe được một trận kịch liệt thở dốc thanh. Nghỉ ngơi hồi quá mức sao? Là quỷ quái phẫn nộ mà cuồng mắng. Hỗn đản, nhiệt tử, cấp lão nương lăn ra đây. Giản Ôn mỉm cười, ta mụ mụ là người văn minh. Trước nay chỉ kêu ta bảo bối, quỷ quái xuyễn khẩu khí lại mắng. Bảo bối cấp lão nương lăn ra đây. Giản Ôn, sách, xem ra thật là bị khí điên rồi. Mụ mụ bên ngoài thật đáng sợ. Người ở cửa thủ ta yên tâm nhiều. Ngủ ngon, năm lần bảy lượt khiêu khích đùa giỡn. Đối phương lại phẫn nộ cũng vô pháp trực tiếp phá cửa mà vào. Giản Ôn yên tâm hồi trên giường ngủ. Ngoài cửa là phanh phanh phanh phá cửa thanh. Cùng với quỷ quái cuồng loạn chửi bậy thanh. Đáng chết, quy tôn tử, cấp lão nương mở cửa. Mở cửa, Giản Ôn, khò khè, ngươi hảo. Ngươi thực hảo, chờ lão nương cử báo ngươi đi. Quỷ quái cuối cùng ở Giản Ôn trong đầu bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Sau đó rốt cuộc rời đi. Phá cửa thanh đã không có. Nhảy bắn thanh cũng đã không có. Giản Ôn lại lần nữa nhìn về phía cửa sổ khi. Nơi đó một mảnh hắc ám siêu Giản Ôn lúc này mới chú ý tới. Vừa rồi quỷ quái ở ngoài cửa động tĩnh thanh cực đại. Nhưng là hành lang an an tĩnh tĩnh. Không có người. Cũng không có ánh đèn, bọn họ hành lang là thanh khống đèn, quỷ quái thanh âm lại không có làm ánh đèn sáng lên tới. Xuyên thấu cửa sắt trực tiếp ở Giản Ôn trong đầu vang lên. Nó thanh âm tựa hồ là định hướng, nếu quỷ quái thanh âm đối thanh khống đèn không có hiệu quả. Mà người thanh âm đối thanh khống đèn hữu hiệu, kia bọn họ buổi tối hành động liền có chút phiền phức. Giản Ôn yên lặng mà nghĩ. Lại nhìn thoáng qua ngủ ngon phun phun Hoắc Thịnh, than nhẹ một tiếng, thôi miên chính mình nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, cử báo, hắn nhớ rõ buổi sáng lời bình khóa thượng nữ học sinh chính là bị chính mình mẫu thân cử báo. Không biết sáng mai lời bình khóa chính mình gặp phải sẽ là cái gì lại một cái sớm khóa. Giản Ôn tối hôm qua bị quỷ quái đánh quá dự phòng châm. Cho nên nhìn đến 203 lão sư không có hảo ý tầm mắt khi trong lòng đã có chuẩn bị. Hôm nay, chúng ta 250 đồng học bị mẫu thân cử báo. Hoan nghênh 250 đồng học gia trưởng, 203 lão sư tự cười chế nhạo nhìn Giản Ôn. Phía sau mang theo một vị gia trưởng đi vào phòng học. Giản Ôn không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện là hắn mẫu thân. Giản mụ mụ, đi vào phòng học, mắt lé nhìn về phía Giản Ôn, không khách khí quở mắng. Hừ, nghịch tử, dám trêu đùa ngươi lão nương, 203 lão sư tay ở chính mình trên cổ tay khống chế vòng tay thượng. Điểm điểm, mang theo uy hiếp ý vị, 250 đồng học, đứng lên, tỉnh lại một chút ngươi phạm vào cái gì sai, nga mụ mụ. Cảm ơn ngươi giúp ta gác đêm mơ siêu, Giản Ôn lười biếng từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nghiêm trang nói, đúng rồi mụ mụ, ta không có trêu đùa ngươi. Chỉ là lo lắng ngươi lão thấp khớp phát tác, muốn cho ngươi nhiều hơn rèn luyện, Giản mụ mụ, mặt mắt thường có thể thấy được thập phần khó coi. Nàng nhảy nửa cái buổi tối, bị lừa dối lại sướng lại nhảy còn không có có thể đi vào. Quả thực là quỷ sinh sỉ nhục. Không nghe lời hài tử nên chịu trừng phạt, lão sư, trừng phạt hắn, hắn bị bệnh không nhẹ, gia trưởng lên tiếng, 203 lão sư giống như bắt được thượng phương bảo kiếm. Lập tức liền một phen đè xuống, Giản Ôn một tiếng sao sao kêu to, 203 lão sư, này điện giật tựa như ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi tim đập. Đây là luyến ái cảm giác a. 203 lão sư tay run lên, nhìn đến toàn ban cùng, Giản mụ mụ, đồng thời chiều hắn nhìn lại đây. Không biết có nên hay không tiếp tục trừng phạt đi xuống. Giản mụ mụ, tiểu Ôn bệnh hình như là, 203 lão sư khóe miệng run rẩy. Giản Ôn cười tủm tỉm chủ động nói, đồng tính luyến ái, mụ mụ. Ta liền thích 203 lão sư như vậy nam nhân, 203 lão sư. Giản mụ mụ, ngươi là tân sinh ban chủ nhiệm lớp đúng không? Không có mặt khác nữ lão sư sao? 203 lão sư đột nhiên biến sắc, khụ khụ ngài đừng khẩn trương, chiếu cố bọn họ hộ sĩ là nữ hài tử, hộ sĩ cũng là bọn họ giám sát người, sẽ dự phòng loại tình huống này, Giản Mụ Mụ nửa tin nửa ngờ. Tốt xấu không có tiếp tục nói chuyện, Giản Ôn lại nhìn, Giản Mụ Mụ, lâm vào trầm tư. Ngày hôm qua nghĩ đến cùng, Giản Mụ Mụ cảm giác cùng mẫu thân rất giống. Chỗ trống người mặt liền biến thành Giản Mụ Mụ mặt, hôm nay lại đến thời điểm, người này vẫn như cũ đỉnh Giản Mụ Mụ mặt, hơn nữa thân cao khí chất càng thêm tương tự, nhưng này nói chuyện vẫn như cũ không giống. Giản Ôn lắc đầu, hắn mẫu thân chính là văn nghệ nữ thanh niên, trong nhà thư phòng chất đầy trung ngoại danh. Liền mắng chửi người đều phải mang điển cố. Cái này quỷ quái, tố chất không tới nhà, giống nhau không rất giống. Giản Ôn ở trong đầu tưởng tượng thấy chính mình xem qua phim hoạt hình. Nhớ tới kim cương Barbie Nacha hình tượng, sau đó liền nhìn đến chỗ trống người mặt quỷ quái biến thành một cái kim cương Barbie. Giản Ôn, phốc, Hoắc Thịnh nghi hoặc mà nhìn qua. Nhìn Giản Ôn nghẹn cười nghẹn đến mức bả vai run rẩy có chút vô ngữ. Xem 203 lão sư thái độ sự tình thực nghiêm túc đi. Giản Ôn cười thành như vậy là chuyện gì xảy ra? Đỉnh kim cương Barbie Nacha mặt, vô luận làm ra như thế nào phẫn nộ biểu tình đều có một loại hỉ cảm. Giản Mụ Mụ càng sinh khí, Giản Ôn càng muốn cười. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì cười? Không tôn trọng cha mẹ. Mụ mụ, ta tôn kính ngài, đặc tôn kính ngài, Giản Ôn nghẹn cười nói. Đêm nay còn muốn lại đây sao? Ta muốn nghe tân ca, 203 lão sư nghi hoặc mà xem qua đi. Như thế nào nhấc lên nghe ca? Giản Mụ Mụ xem 203 lão sư xem thẹn quá thành giận. Giản Tiểu Ôn, Giản Mụ Mụ, bị khí tới rồi. Tức giận mắng một tiếng. Học sinh đồng thời quỷ dị mà nhìn về phía nàng, Giản Mụ Mụ, biến sắc, nàng kêu sai rồi tên, sau đó mắng một tiếng, hỗn đản, chính mình chạy 203 lão sư, hôm nay lời bình khóa phân đoạn có chỗ nào không quá thích hợp a? Vài chính chạy, kế tiếp chương trình học liền không có gì để khen, 203 lão sư tuy rằng lại lời bình này đó học sinh phạm sai lầm nên phạt. Nhưng Giản Ôn phát hiện đương ra trường không xuất hiện khi học sinh trạng thái là một loại tương đối chết lặng bình thản, mang theo nhẫn nhục chịu đựng nhẫn nại tính, đem chính mình khóa ở một cái phong bế tiểu trong không gian. Không cùng những người khác giao lưu, cũng không cùng lão sư bác sĩ giao lưu, nhưng là đương ra trường xuất hiện, vô luận là nữ học sinh 0753 ra trường, vẫn là hắn cái kia giả ra trường. Vừa xuất hiện sau học sinh nhóm đồng thời nhìn qua đi. Căng thẳng thần kinh lại lần nữa kéo chặt, có một loại tên đã trên dây bức thiết cùng chờ mong. Giản Ôn thô sơ giản lược quan sát một phen, phát hiện bị điện giật cơ hồ chết lặng học sinh hội bởi vì gia trưởng đã đến trở nên sợ hãi. Cũng sẽ bởi vì gia trưởng đã đến trở nên hưng phấn. Bị thân mật nhất tín nhiệm nhất người đưa tới điện giật trường học người như vậy gian địa ngục. Bị điện giật không thể không thuận theo nghe lời, mỗi người đều là phù hợp thống nhất tiêu chuẩn nghe lời, hảo hài tử. Loại này ngụy trang ở nhìn thấy đem chính mình đưa tới đao phủ thời điểm liền lộ ra sơ hở. Giản Ôn than nhẹ một tiếng, hắn trên giấy cùng Hoắc Thịnh viết tờ giấy nhỏ giao lưu từng người suy đoán. Giản Ôn viết nói, ngươi nói bọn học sinh biết rõ sổ nhật ký có vấn đề. Vì cái gì còn muốn viết nhật ký thông qua 203 lão sư lời bình? Giản Ôn phát hiện đại bộ phận đều là sổ nhật ký nguyền rủa hoặc là những người khác cử báo. Làm trò lão sư hoặc là hộ sĩ người dám hộ mặt. Học sinh phạm sai lầm bị bắt lấy rất ít, sau lưng phát tiết cảm xúc thực bình thường. Không bình thường chính là 203 lão sư đều như thế quang minh chính đại thuyết minh là trong nhật ký. Vấn đề. Vì cái gì học sinh còn sẽ dùng? Giản Ôn sổ nhật ký tuy rằng mang khóa, chạm vào cũng chưa chạm vào. Này quỷ trường học phát, khẳng định có vấn đề. Hoắc Thịnh đã mở ra chính mình sổ nhật ký lật xem một phen. Mở ra, Giản Ôn trừng lớn đôi mắt, người viết như thế nào? không sợ có vấn đề sao? Dưới tình thế cấp bách, hắn nói thẳng ra tới. Sau đó đột nhiên nhớ tới Hoắc Thịnh nghe không được, lại lần nữa viết một lần. Hoắc Thịnh trong nhật ký viết ngày thời tiết, còn có một hàng đơn giản chữ viết. Hôm nay là tiến vào điện giật trường học ngày đầu tiên. Thực ngoài ý muốn, bác sĩ chẩn bệnh ta bệnh là háo sắc, nhưng ta cho rằng ta không bệnh, cũng không sai, ta là cái hư hài tử, Hoắc Thịnh nói. Mở ra ngươi sổ nhật ký, Giản Ôn nhìn đến Hoắc Thịnh chấn định thái độ. Lại nhìn kỹ phát hiện không thích hợp, này chữ viết, không phải Hoắc Thịnh tự. Hoắc Thịnh viết tay chữ viết tự nếu như người, khí phách sắc bén, quan trọng nhất chính là, trong nhật ký chữ viết là máy tính đóng dấu phòng viết tay tự thể. Giản Ôn mở ra chính mình sổ nhật ký, trang lót thượng, Giản Ôn thấy được chính mình ngày hôm qua chính mình viết xuống, Giản Tiểu Ôn, bị người bôi thấy. Không rõ lắm, sau đó phía dưới viết 250, mở ra nhật ký. Nhật ký thượng viết nội dung so Hoắc Thịnh muốn nhiều, trừ bỏ ban ngày sự tích, còn có buổi tối sự tình. Hôm nay, mụ mụ hoài nghi ta là đồng tính luyến ái, đem ta đưa vào điện giật trường học chữa bệnh. Ta cho rằng ta không bệnh, nhưng ta đùa giỡn chủ nhiệm lớp, ta là cái hư hài tử. Buổi tối, mụ mụ tới thăm ta, ta không nghe lời, trêu đùa mụ mụ, nhưng ta cho rằng ta không sai. Ta là cái hư hài tử, tối hôm qua có cái gì tới? Hoắc Thịnh dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đoán được. Sổ nhật ký viết mụ mụ cùng vừa rồi cái kia, giả gia trưởng có quan hệ. Giản Ôn mẫu thân ở trong mắt hắn vẫn như cũ là cái chỗ chống mặt quỷ quái. Giản Ôn hồn vía lên mây gật gật đầu, lực chú ý ở trong nhật ký. Bọn họ có cái cùng loại đạo cụ, NC lịch sử thư. Là cái mã hậu pháo đạo cụ, có thể tự động hiện ra trò chơi chủ yếu NC nhân sinh trải qua. Hiện tại cái này sổ nhật ký tự hồ cũng có cùng loại hiệu quả. Tự động hiện ra sổ nhật ký chủ nhân một ngày lịch sử. Giản Ôn trong lòng thầm mắng. Ngươi không viết, liền cho ngươi tự động viết. Đây là cái gì bá đạo sổ nhật ký? Tan học đi hỏi một chút người chơi khác cùng học sinh. Gia trưởng ở bọn họ trong mắt là bộ dáng gì, Hoắc Thịnh lúc này viết thật dài một chuỗi lời nói. Bọn họ viết tờ giấy nhỏ đều là dùng bút chì bấm viết. Viết xong lập tức lau, rốt cuộc lớp học thượng dùng di động thực dễ dàng bị tịch thu. Giản Ôn gật gật đầu, đây cũng là rất quan trọng sự. Ngày hôm qua hắn nhìn 0753 nữ học sinh chỗ chống mặt gia trưởng liền cảm thấy quỷ dị. Nhưng mặt khác bọn học sinh tựa hồ không cảm giác, đến nỗi Khúc Hằng cùng Hạ Tiêu Yến hai cái người chơi. Giao lưu thời gian quá ngắn, rời đi phòng học sau vẫn luôn bị người nhìn chằm chằm. Chưa kịp nói nhiều như vậy, thật vất vả ngao đến tan học, Giản Ôn đối Khúc Hằng xử cái ánh mắt, hai người lấy cớ thượng WC cùng đi nam buồng vệ sinh giao lưu tin tức. Hoắc Thịnh ở bên ngoài nhìn chằm chằm Hạ Tiêu Yến. Các ngươi có cái gì phát hiện không? Khúc Hằng cơ hồ là gấp không chờ nổi, trực tiếp đem Giản Ôn đưa tới cách gian. Ta ở chỗ này mau nghẹn chết, tối hôm qua tắt đèn đã muộn điểm lại bị kia chết hộ sĩ điện giật trừng phạt. Ta mau điên rồi, Giản Ôn bị Khúc Hằng động tác làm cho chửi thầm không thôi. Thiếu chút nữa hoài nghi Khúc Hằng mới là đồng tính luyến ái. Đúng rồi, ngươi sai là cái gì? Khúc Hằng sắc mặt trầm trầm, yêu sớm mơ siêu, Giản Ôn, hành đi, cùng là thiên nhai lưu lạc người, bởi vì yêu sớm bị nhốt ở điện giật trường học vị thành niên. Cùng bởi vì đồng tính luyến ái bị nhốt ở điện giật trường học người trưởng thành. Đều thả mơ siêu Giản Ôn, người giữ nhà trường là bộ dáng gì? Bạch bản bái, Khúc Hằng kỳ quái nói. Đúng rồi, người như thế nào không sợ hãi? Còn có. Bạch bản như thế nào biến thành mụ mụ ngươi? Hắn muốn hỏi, chẳng lẽ Giản mụ mụ thật sự lớn lên dạng, nhưng rốt cuộc vẫn là có đầu óc, nghẹn lại không hỏi, Giản Ôn phiên cái xem thường, đem tối hôm qua sự nói ra, nghe được là bởi vì Giản Ôn trong lòng liên tưởng đến chính mình mẫu thân. Chỗ chống mặt quỷ quái mới biến thành chính mình mẫu thân. Khúc bền lòng có thừa giật mình, thiên. Ta đây mấy ngày này nghĩ nhiều tưởng cậu bé bọt biển. Tiên quyết không cần nhìn đến nhà ta cọp mẹ. Ta mẹ là thật sự sẽ đánh người. Cậu bé bọt biển Giản Ôn đem ngăn nắp cậu bé bọt biển mặt ở trong đầu đến bạch bản trên mặt. Đột nhiên cảm thấy quỷ quái cũng trở nên manh. Còn có thể thu nhỏ heo bội kỳ tiểu dương tiếu ân đâu. Hai người nhanh chóng giao lưu một phen. Giản Ôn biết bọn họ trên cơ bản là cùng một ngày tiến vào trò chơi. Khúc Hằng cùng một cái hẳn là NC đồng học ở cùng một chỗ. Kia NC đặc biệt buồn. Khúc Hằng liền lên tiếng kêu gọi nói cái sớm an đều là kịch một vai. Cũng khó trách Khúc Hằng nghẹn mau không được. Giản Ôn còn có cái người một nhà có thể giao lưu. Trong lòng càng có đế. Ta muốn đi theo các ngươi hỗn. Cậu cũng muốn tồn tại ra trò chơi. Khúc Hằng ngữ khí kiên quyết. Lão đại ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Ngươi chỉ đông ta tuyệt không đánh tây. Giản Ôn, vô ngữ quy vô ngữ. Này Thanh, lão đại kêu phá lệ mang cảm. Giản Ôn đột nhiên minh bạch có thể cảm nhận được Hoắc Thịnh bị những người khác kêu lão đại khi. Khoái cả mơ siêu bất quá Giản Ôn cũng sẽ không lập tức liền tin tưởng Khúc Hằng. Ai biết có phải hay không cái thiên nhiên kỹ thuật diễn cao thủ. Hiện tại trong trò chơi có thể hợp tác tự nhiên là tốt. Liền tạm thời đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người từ WC cách gian ra tới khi, vừa lúc đụng vào một cái mới vừa vào cửa nam sinh. Khúc Hằng, khụ khụ, ta bạn cùng phòng 0754, 0754 nhìn đến Giản Ôn khi. Biểu tình hơi hơi vặn vẹo một chút. Giản Ôn xem đối phương biểu tình liền đoán được 0754 nhớ tới chính mình nguyên nhân bệnh. Đồng tính luyến ái, một cái thích nam nhân, lôi kéo một nam nhân khác cùng nhau nhốt ở WC cách gian. Có thể làm cái gì? Giản Ôn, ta nói chúng ta chỉ là đang nói lặng lẽ lời nói ngươi tin sao? Khúc Hằng lúc này mới hiểu được, đầy mặt ngọa tao, khụ khụ ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta thật sự chỉ là đang nói chuyện thiên A. 0754 cổ quái cười. Trên mặt hắn cơ bắp tựa hồ bởi vì thời gian dài không cười quá. Có vẻ có chút cứng đờ. Hiện tại cười thời điểm thập phần mất tự nhiên. Người đoán, 0754 giọng nói cũng là khô khốc. Giống giấy giáp quát ở thô giáp kim loại mặt ngoài. Nghe tới phá lệ không thoải mái. Giản Ôn cười, còn hảo. Lão sư cùng bác sĩ biến thái, nhưng là học sinh chi gian giống như còn hảo. Hắn đi qua đi ôm 0754 bả vai, như thế thân mật hành vi làm 0754 tránh né một chút. Không tránh thoát, bị Giản Ôn ôm bả vai, ở bên tai hắn nói nhỏ, vừa mới Khúc Hằng đang nói ngươi nói bậy, nói ngươi tối hôm qua làm mộng xuân, còn ở kêu nào đó nữ minh tinh tên hắc hắc ta không có. 0754 lỗ tai căn hồng nóng bỏng, liên tục phủ nhận, Giản Ôn hắc hắc cười, đậu ngươi, cái này NC mới là chân chính hài tử. Bị Giản Ôn một câu liền đậu đến thẹn thùng, 0754 trừng mắt nhìn Giản Ôn liếc mắt một cái. Không cùng các ngươi nói, nhanh lên đi ăn cơm, giữa trưa không có nghỉ trưa thời gian, lập tức muốn quân huấn, 0754 lại tức lại thẹn chạy. Giản Ôn còn ở phía sau tiếp tục đậu hắn. Uy, ngươi không thượng WC. Tiểu tâm đái dầm, ngươi mới đái dầm, ta là đại nhân. Nhìn bạn cùng phòng chạy xa. Khúc Hằng đã đi tới hiếu kỳ nói. Ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Giản Ôn nhìn Khúc Hằng liếc mắt một cái. Thẳng thắn nói. Nói ngươi nói bậy, khẳng định không phải. Nào có nói người khác nói bậy còn nói cho người nọ. Khúc Hằng đầy mặt tự tin. Giản Ôn nhìn Khúc Hằng liếc mắt một cái. Hành đi, xem ra là thật khờ. Giản Ôn không lại phản ứng Khúc Hằng. Hai người đi ra WC nam sau liền tách ra. Giả bộ người xa lạ tư thái. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh hội hợp khi. Đã ở phòng học không thấy được Hạ Tiêu Yến. Hai người chiều nhà ăn đi đến khi. Hoắc Thịnh cấp ra về Hạ Tiêu Yến đánh giá. Này một quan thân phận đối nàng ảnh hưởng không nhỏ. Ta xem nàng nghĩ tới quan có điểm huyền, người là thông minh, nhưng là bị cảm xúc tả hữu mất khống chế, hại chính mình còn dễ dàng liên lụy người khác, hai người còn đang tìm kiếm tân đồng bạn. Hoắc Thịnh những lời này trên cơ bản là cho Hạ Tiêu Yến đánh xoa. Giản Ôn đồng ý mang Khúc Hằng cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu Khúc Hằng biểu hiện cũng đủ xuất sắc, trở lại trong hiện thực sau sẽ suy xét tìm hắn cùng nhau gia nhập tổ chức. Nhà ăn ở khu dạy học cách vách, trường học nhân số không nhiều lắm, lầu 1 là nhà ăn, lầu 2 là giáo công nhân viên trước ký túc xá. Hoắc Thịnh đứng ở nhà ăn cửa hướng lên trên xem, tìm cơ hội, lão sư văn phòng cùng ký túc xá. Phòng hồ sơ, chúng ta đều đến đi tìm xem siêu học sinh tư liệu. Lão sư thân phận, khả năng đều cùng manh mối có quan hệ, Giản Ôn hiểu ngờ mơ siêu bọn họ trước mắt duy nhất bắt được. Manh mối là Stanford ngục giam thực nghiệm. Ngục giam thực nghiệm cảnh ngục cùng tù phạm đều là tham dự thực nghiệm học sinh. Hoắc Thịnh là ở suy đoán lão sư cùng học sinh giống nhau. Khả năng đều là, hoặc là đều có người chơi. Có phải hay không đến kiểm tra lúc sau mới có thể xác định. Sắp tiến vào nhà ăn, hai người lại lần nữa trầm mặc, giống như nhà ăn mặt khác học sinh giống nhau, mặt vô biểu tình mà xếp hàng múc cơm, mặt vô biểu tình ăn cơm, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì giao lưu. Giản Ôn nhìn đến vừa rồi Khúc Hằng bạn cùng phòng 0754 bên người nhiều một cái béo nam nhân, ngồi ở 0754 bên cạnh bàn. Lột mấy chỉ du nấu đại tôm đặt ở 0754 trong chén. Cười ha hả nói, ăn nhiều một chút thịt, xem ngươi nhỏ nhỏ gầy gầy. Thật không giống ta, 0754 nhược nhược nói. Ba, ta tôm he dị ứng, bang. Vừa rồi còn hiền lành béo nam nhân đột nhiên nổi giận. Một cái tát liền đối với nhi tử mặt phiến qua đi. Dị ứng, quá cái dám mẫn. Lão tử cùng mẹ ngươi đều không dị ứng, ngươi dị ứng là giống ai a? Có biết hay không lão tử cho ngươi hoa bao nhiêu tiền? Có biết hay không các ngươi tốt như vậy thức ăn dùng ta mấy tháng tiền lương? Ta vì ngươi thắt lưng buộc bụng, ngươi còn kén cá chọn canh, ngươi cái này bất hiếu tử, liền biết lãng phí, học một thân hư tật xấu. 0754 cắn môi. Bị phụ thân phiến cái tát cũng không dám trốn tránh, đánh nghiêng trên mặt đất, liền ngã trên mặt đất không tiếng động mà lưu nước mắt. Giản Ôn muốn chạy qua đi giải vây, bị Hoắc Thịnh hung hăng đè lại, hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo chung quanh. Giản Ôn chung quanh một phen, phát hiện nhà ăn những người khác lạnh nhạt hoàn toàn làm lơ. Thật giống như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, nhà ăn không ngừng có học sinh. Còn có lão sư, bác sĩ, Giản Ôn thấy được 203 lão sư, cũng thấy được 013 bác sĩ, còn có mấy cái xa là áo blau trắng, ngồi ở một bàn, hẳn là đều là lãnh đạo giai tầng, ngồi ở chính giữa nhất, là vị kia đỉnh đại danh Dương hiệu trưởng, bị bác sĩ cùng lão sư vây quanh, giống như chúng tinh cùng Nguyệt Đế Vương, liền ở Giản Ôn dịch ra một bước đồng thời. Sở hữu lão sư cùng bác sĩ đều chiều hắn nhìn lại đây. Dương hiệu trưởng còn nhìn Giản Ôn cười. Giản Ôn nhìn trên cổ tay khống chế vòng tay. Cười lạnh, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem này ngoạn ý cấp Dương hiệu trưởng thể nghiệm một phen. Nhưng mà Dương hiệu trưởng tựa hồ xem thấu hắn ý tưởng. Hướng 203 lão sư một cái ý bảo. Giản Ôn nhìn đến 203 lão sư ở chính mình vòng tay thượng nhấn một cái. Hắn nghe được 0754 kêu thảm thiết một tiếng. Giản Ôn cả người run lên, không thể tưởng tượng mà nhìn về phía 0754. Vốn là bị đánh ngã xuống đất thượng 0754 cả người kịch liệt run rẩy. Hắn đối diện phụ thân chẳng những không lo lắng, còn chiều hiệu trưởng phương hướng nịnh bợ đứng lên khom lưng. Đa tạ lão sư, vẫn là các ngươi dạy dỗ có cách. Giản Ôn tâm lạnh thấu. Này so trực tiếp trả thù ở hắn trên người còn muốn cho hắn khó chịu. Hoắc Thịnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói gì, Giản Ôn không có xem Dương hiệu trưởng. Hắn có thể tưởng tượng, hiện tại kia trương ghê tởm trên mặt nhất định là đắc ý tươi cười. Cảm thấy chính mình như là khống chế hết thảy đế vương. Dám ngỗ nghịch liền phải trả giá tội liên đới đại giới. Giản Ôn xin lỗi mà nhìn 0754, may mắn 0754 điện giật chỉ là cho một cái nho nhỏ giáo huấn. Liền một phút đồng hồ thời gian, Hiện tại 0754 thân thể đã khôi phục bình thường. Nhưng là xem biểu tình cảm xúc càng không xong. Tâm lý thượng bóng ma cùng phụ thân thái độ đối hắn tạo thành thương tổn do trực tiếp điện giật. Càng đáng sợ, béo nam nhân hoàn toàn không quan tâm nhi tử bị điện giật. Hắn chỉ quan tâm chính mình làm phụ thân uy nghiêm yêu cầu bị giữ gìn. Cấp lão tử nhặt lên tới, ăn sạch sẽ, béo nam nhân hung ác nói. 0754 do dự mà nhìn về phía đồng dạng bị đánh nghiêng trên mặt đất tôm. Liền này trong nháy mắt do dự, béo nam nhân lại giống lên lên. Như thế nào, ngươi có phải hay không thế nào cũng phải làm ta kêu các ngươi lão sư tới đưa ngươi đi trị liệu. Thất, vừa mới bị điện giật quá. Trị liệu thất điện giường so vòng tay càng đáng sợ. 0754 cả người run lên. Không chút do dự nhặt lên tôm nhét vào trong miệng. Sát cũng không sát, hợp với trên mặt đất cho bụi cùng nhau ăn vào đi. Lúc này mới ngoan sao, béo nam nhân vừa lòng. Từ ấy mà đem 0754 nâng lên, cho hắn vỗ vỗ trên người cho bụi. Sau đó tiếp tục lột tôm siêu tới. Ăn nhiều một chút, đây chính là thứ tốt. Bên ngoài bán hảo quý, ta đều luyến tiếc mua. Chuyên môn cho ngươi lưu, 0754 mạnh mẽ bài trừ một cái tươi cười. Bắt lấy tôm ba lượng khẩu ăn ngấu nghiến. Cảm ơn ba, vất vả ngài, ngươi là ta nhi tử. Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo đâu. Tới, ăn nhiều một chút, hảo một bức phụ từ tử hiếu hình ảnh. Ở giản ôn trong mắt phá lệ châm chọc, hắn nghẹn một bụng khí. Khí cũng chưa địa phương trang cơm chưa. Thực mau hắn cũng vô tâm tư tưởng người khác sự. Người lãnh đạo cho hắn trừng phạt lập tức tới. Liên tục không ngừng điện giật. Làm giản ôn tay chết lặng co rút run rẩy lên. Giản ôn một quay đầu. Nhìn 203 lão sư cười. Há mồm liền phải nói chuyện. 203 lão sư nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Nhanh chóng mà hướng hắn chớp chớp mắt. Sau đó, giản ôn cảm giác được trên cổ tay điện lưu đột nhiên nhỏ đi nhiều rất nhiều. Tiểu nhân giống như là một chút kim đâm, như là bật lửa bên trong điện hỏa hình cung kích thích. 203 lão sư là ở gian lận bao che hắn. Ở Dương hiệu trưởng trước mặt như vậy bao che hắn hiển nhiên là vì hắn hảo. Giản ôn phối hợp tiếp tục làm vẻ mặt thống khổ, làm bộ chính mình bị điện giật rất lợi hại. Nhưng là ở trong lòng, giản ôn có chút mau mau, bị hắn nhiều lần thổ lộ đùa giỡn sau. 203 lão sư nên sẽ không thật sự đối hắn có ý tứ đi. Hết chương.